Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý bạn đến cả kênh Thiện Đau Lưng. Sáng nay thì khi mình đang ngủ được hai cái tát thân yêu đánh thức dậy. Đấy. Thì hai cái tát này được bạn Đinh Thái, đấy, Khang Pháp Sư. Đinh Thái hiệu Phạm Khắc Sư. Đấy, tên thì là Đinh Thái, hiệu thì là Khang Pháp Sư. Vả cho hai phát mặt liên tục bốp bốp bốp bốp. Đấy. Thì bạn ấy có nhắn bảo là bây giờ nhá, là bảo mình là ý là 11 và 12 giờ trưa nay phải phát cho bạn hai tập Thiên Cung. Đấy, sự việc rất là trọng đại liên quan đến quan hệ liên quan đến việc lớn cả đời của bạn ấy. Mình rất bối rối, không biết là việc lớn cả đời của bạn là cái việc gì mà lại phải gấp đến cái việc là phát đúng hai tập 11 12 giờ trưa. Nhưng mà thôi, mình là con người của mình là người tốt, mình là người tốt được không? Đấy, chúng ta biết mình là người tốt. Nếu bạn đã nói là việc liên quan trọng đại đến việc cả đời, thì mình sẵn lòng phục vụ. May cho bạn là tối qua mình làm đến tận 4 giờ sáng là xong, vừa xong hai tập Thiên Cung. Đấy. Nhưng mà bạn định gọi mình sớm quá, nhưng mà được hai cái tát mặt mình thích lắm. Ok, bây giờ quý vị các bạn cùng vào với tập truyện ngày hôm nay của bộ truyện Thiên Cung nhá. Chúng ta sẽ đến xem hôm nay là có những cái gì. Và cũng xin cảm ơn Kim Chủ Đinh Thái tức Khang Pháp Sư. Vừa mới lướt qua thấy ông này là ông chủ cây cảnh bán đá đá điếc bon xăm các kiểu các bạn ạ. Để tí nữa mình thương thảo xem ông chủ cây cảnh có cần Peter gọi là kiểu như Peter gọi là xem có ai mua hàng thì ABC với mình ấy, mình kiếm tí lúa nhá. Ok, chúng ta bây giờ cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Soạt, vô tận hỏa vân theo thanh kiếm của hắn chỉ một cái nên đột nhiên bao phủ về Tống Khuyết và dẫn đầu Hàn Sơn Tông. Ta là đệ tử chân truyền Thái Bạch Tông, nhất định sẽ vô địch tại Sở Quốc. Lý Hoàn Chân từ lúc vừa bắt đầu đã nghĩ rất rõ ràng, hắn là đệ tử chân truyền Thái Bạch Tông, đương nhiên sẽ không sợ đệ tử chân truyền dẫn đầu của bốn đại thiên môn. Điều hắn e sợ chỉ là đệ tử chân truyền dẫn đầu bốn đại thiên môn liên thủ vây công hắn mà thôi. Cho nên hắn mới bày ra tòa đại trận này, cũng không phải thật sự trông cậy vào tòa đại trận này có thể ngăn địch, chỉ là muốn mượn nhờ tòa đại trận này ngăn chặn bước chân của đệ tử chân truyền dẫn đầu bốn đại tiên môn, khiến bọn hắn không có cách nào bao vây, sau đó hắn sẽ dần đánh bại hoặc chém giết bọn hắn. Bây giờ, hắn cảm thấy cơ hội đã đến. Trong khoảnh khắc khi hắn lao xuống, một thân hỏa nguyên công trùng trùng điệp điệp, ngưng tụ liệt diễm kinh người, lửa mượn, kiếm thế, kiếm mượn hỏa uy. Vào thời điểm hắn vọt tới trước người Tống Quyết dẫn đầu Hàn Sơn Tông, vô luận kiếm thế hay hỏa ý của hắn cũng đều cường hoành tới cực điểm. Trong tiếng hít thở, một kiếm này đã rơi xuống trên đỉnh đầu của Tống Quyết, trong lúc chốc lát đã bao phủ Tống Quyết vào bên trong. Đây cũng là kế hoạch của Lý Hoàn Chân, mà kế hoạch này đã được tiến hành rất thuận lợi. Người rốt cục cũng chịu ra tay rồi. Hàn Sơn Tông Tống Khuyết vừa mới đánh vào trong đại trận còn đang ứng phó với trận văn xung quanh, đề phòng cấm chế ở khắp mọi nơi, liền chợt cảm thấy phía trên đỉnh đầu có một mảnh hỏa vân khủng bố dị thường bao phủ xuống. Trong lòng hơi kinh ngạc, nhưng hắn dường như đã sớm có chuẩn bị, cũng không có bối rối, cười lạnh quát khẽ một câu, đồng thời trên người điền có 7-8 tấm thổ khôi phủ bay ra ngoài. Trong một na sát thổ khôi phủ bay ra, trên mặt đất xung quanh bỗng nhiên liền có 8 cỗ thi khôi hiện lên. Mỗi cỗ đều cao khoảng 3 trượng, đứng vòng quanh Tống Khuyết vừa vặn bảo hộ hắn bên trong. Thạch trưởng giơ cao, tiến hành chống đỡ mảnh hỏa vân kia. Oanh một tiếng, vang động dữ dằn, rung động khắp trời, 8 cỗ thổ khô đỗi kia, tất cả đều bị hỏa vân đánh tan, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà ở đằng sau, Lý Hoàn Chân giáng xuống từ trên trời, kiếm đạo sắc bén đến cực điểm, ngang qua hư không, chém thẳng tới trước mặt Tống Khuyết. Còn trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, sắc mặt Tống Khuyết nghiêm túc tới cực điểm, trong mắt hai tay đã hợp lại trước người. Theo động tác đơn giản này của hắn, trên đỉnh đầu của hắn đột nhiên xuất hiện một vị thần tướng có bộ dáng tương tự với hắn, lại là mặt xanh nành vàng. Vị thần tướng kia có thực lực vô cùng, trong na sát ngưng tụ thành hình, liền vung ra một quyền đập thẳng ra ngoài. Vào thời khắc một kiếm của Lý Hoàn Chân sắp tém tới trước người của hắn, một quyền của thần tướng cũng hung hăng đánh tới trước mặt Lý Hoàn Chân. Đáng hận, Lý Hoàn Chân cắn răng. Hắn rất muốn dùng một kiếm này lấy tính mệnh của Tống Khuyết, nhưng cuối cùng không chịu được một quyền của vị thần tướng này. Vào thời khắc sắp lưỡng bại câu thương với Tống Khuyết, hắn cũng chỉ có thể thu kiếm về, kiếm lực uẩn dưỡng đã lâu chém thẳng vào một quyền của thần tướng. Oanh! Thần tướng trên đỉnh đầu của Tống Khuyết bị một kiếm này chém vỡ phân nửa thân thể. Chính hắn cũng lảo đảo lui lại, sắc mặt tái nhợt. Mà Lý Hoàn Chân cũng bị cự lực một quyền kia của thần tướng đánh bay ra sau, sau khi rơi xuống đất lui về một bước mới có thể đứng vững. Bàn về cục trận, Lý Hoàn Chân vẫn thắng một bậc, nhưng qua kích này, Hàn Sơn Tông Tống Khuyết lại cười phá lên. Hắn dứt khoát lui đại hai bước, tay bóc pháp ấn, thôi động một thân linh tức hóa thành thanh quang cuồn cuộn, khiến cho trên đỉnh đầu của vị thần tướng kia lại ngưng tụ một lần nữa, sau đó nói với Lý Hoàn Chân. Muốn dùng một kiếm chém ta, Lý Sư Huynh, ngươi dường như đã quá đề cao chính mình. Sắc mặt của Lý Hoàn Chân cũng đã tái nhợt một mảnh, so với thần tướng mà Tống Khuyết ngưng tụ ra, còn xanh hơn. Cắn chặt hàm răng, cũng không đáp lời, thuận thế đạp một bước, hòa ý lại ngồi lên bên người. Ngọn lửa cháy hừng hực, phảng phất như có sinh mệnh của mình vậy, từng bước tán loạn, liền ngay cả nhục thể của hắn vào lúc này cũng giống như hóa thành một đám lửa, sáng lóa, bức người. Đây chính là bí pháp truyền thừa Thái Bạch Tông Hỏa Hầu Quân trưởng lão, Hỏa Ngự Luyện Thần Quyết. Lý Hoàn Chân nóng lòng muốn kết thúc trận chiến này, dùng Hỏa Nguyên Chi Thân cầm kiếm, hung dữ đạp tới từng bước, liên tiếp không ngừng chém về phía Tống Khuyết. Mỗi một kiếm đó đều ác liệt, bất luận đi theo, khiến cho người quanh đều giống như là hóa thành một vùng biển lửa. Dưới thế công hung mãnh đến cực điểm này, Tống Khuyết đã lui lại từng bước, trong nháy mắt liền rơi vào thế hạ phong. Nhưng mấu chốt là Tống Khuyết mặc dù rơi vào thế hạ phong nhưng lại vẫn chờ bại, vẫn đang cực khổ chống đỡ, mà chính hắn cũng hồn nhiên không có nửa phần giác ngộ bị người áp chế, ngược lại rất hưng phấn, vừa đón lấy kiếm chiêu của Lý Hoàn Chân vừa cười lớn mở miệng. Đây chính là truyền thừa của Hỏa Hầu Quân trưởng lão sao? Lý Sư Huynh, ngươi dường như còn chưa luyện đến nơi đến chốn. Ta suýt quên mất, ngươi lại mượn nhờ Hỏa Nguyên Đan mới có thể khiến cho công pháp đại thành. Vào thời điểm vận chuyển, tự nhiên sẽ có khuyết điểm. Trong từng tiếng trào phúng, trong lòng Lý Hoàn Chân thịnh nộ xuất thủ càng ngày càng mãnh liệt. Mà Tống Khuyết giống như là quyết định muốn làm rùa đen miệng tiện. Vừa mỉa mai, vừa có thể tránh thì tránh, có thể lui thì lui. Chính mình không đỡ được. Không chỉ có như vậy, ở bên cạnh hắn càng có thật nhiều đệ tử Hàn Sơn Tông vọt lên. Từng kiện pháp khí, từng tấm phù triện giống như không cần tiền đánh về Lý Hoàn Chân. Trong lúc nhất thời đã khiến cho Lý Hoàn Chân vừa giận, vừa vội. Một kiếm, hai kiếm, ba kiếm. Một hơi thở, hai hơi thở, ba hơi thở. Qua trong giây lát, thời gian uống cạn chung trà đã qua, Lý Hoàn Chân chiếm thế thượng phong. Một người một kiếm ép cho Hàn Sơn Tông Tống Khuyết và 4-5 vị đệ tử Hàn Sơn Tông không ngóc đầu lên được. Thực sự là có phong thái kinh người, nhưng đáng tiếc là cho dù một kiếm cũng không thể chém trên người của Tống Khuyết. Mà cùng lúc đó, ba trận môn khác thì đã áp lực càng ngày càng lớn. Đáng giận, Hàn Sơn Tông vì nhắm vào công pháp của ta đã chế định đấu pháp đặc biệt, không cần thắng, chỉ cần dây dưa với ta. Lý Hoàn Chân cũng biết thời gian lúc này rất quý giá, hắn lập tức cắn răng, sau đó chém ra một kiếm hung mãnh tới cực điểm, lại bị Tống Khuyết tránh thoát. Hắn cũng làm ra quyết định trong nháy mắt, trong miệng đột nhiên hô lên một tiếng, thân hình lại phóng lên tận trời một lần nữa, mượn tận thế trải đầy trên núi nhỏ, hắn giống như là đang lăng không, hư độ. Cơ hồ là đạp trên hư không ở phía không trung, vượt qua mấy trăm trượng sông về phía một người khác. Ở nơi đó đang có một người dũng mãnh thiện chiến làm cho đệ tử Thái Bạch Tông thủ trận lui lại từng bước. Chính là đệ tử chân truyền dẫn Hỏa Đầu Vân Tông, Lăng Hòa Giáp. Lý Hoàn Chân xác định được chính mình sẽ rất khó áp chế đệ tử chân truyền Hàn Sơn Tông trong một thời gian ngắn. Bởi vậy vào thời khắc mấu chốt dứt khoát là một cái quyết định, mượn lực lượng trận thế đi tới chỗ trận môn khác đổi đối thủ muốn chiến đệ tử chân truyền Hỏa Vân Tông trước. Ngươi quả nhiên đã tới. Lý Hoàn Chân vọt tới chỗ trận môn này, lập tức lăng không ngự hỏa đáp xuống. Nhưng ngoài dự liệu, Long Hoa Giáp dẫn đầu Hỏa Vân Tông đối mặt thế công Lý Hoàn Chân lại giống như tuyệt đối không cảm thấy bất ngờ, ngược lại còn ngẩng đầu nhìn hắn cười cười. Áo choàng sau lưng lắc một cái, phía dưới lập tức hình thành một vùng biển lửa. Cả người hắn thì thuận thế đạp lên mảnh biển lửa này, phi thân mà lên, liên tục đánh ra ba trường giữa không trung, hóa thành từng bức tường lửa. Kẻ này dám cứng đối cứng cùng với mình. Lý Hoàn Chân cảm thấy vui mừng, đột nhiên thôi động ra một thân Hỏa Nguyên Tông. Thân hình của hắn chưa rơi xuống đất, đã đối chiếu ba lần cùng với Lăng Hoa Giáp ở giữa không trung. Mỗi chiêu đều là cứng đối cứng. Bành! Thoáng nhìn qua một cái, ba chiêu Lăng Hoa Giáp đều bị Lý Hoàn Chân đánh nát, cả người rơi xuống mặt đất phun ra một ngụm máu tươi. Lý Hoàn Chân mừng rỡ đang muốn tiến lên một bước hạ sát thủ, liền thấy Lăng Hoa Giáp thế mà mặt không đổi sắc, ngửa mặt há miệng, liền có một ít hạt châu thiêu đốt lên hỏa diễm sáng láng, phun ra từ trong miệng của hắn. Hạt châu bay lên giữa không trung, không ngừng chuyển động. Mỗi khi được một vòng, liền có một mảnh nhiệt diễm sáng láng giấy đen chung quanh, trong thoáng qua phương viên mấy chục trượng liền hóa thành biển lửa. Đó là Hỏa Hành Châu. Lý Hoàn Chân nhìn thấy những hạt châu kia lập tức kinh hãi. Đáng giận, Hỏa Vân Tông vì đối phó ta, thế mà ngay cả Dị Bảo Tông môn bọn hắn cũng đều lấy ra. Hắn cảm giác được khí tức cường thịnh của biển lửa phía dưới, cảm thấy không có quá nhiều nắm chắc, chỉ có thể âm thầm cắn răng. Liệt diễm dưới chân đột nhiên nổi lên, nâng hắn lên cao. Bốn trượng lần nữa, thân hình giống như một con hỏa điểu vọt tới trận môn phía đông. Ở chỗ trận môn phía đông kia, sông trận chính là Lục Chân Bình, dẫn đầu Linh Dung Tông. Thoạt nhìn vô luận khí tức hay uy thế, nàng đều là người yếu nhất trong đệ tử chân truyền dẫn đầu ba tông. Lý Hoàn Chân cũng biết đây là cơ hội đánh lỗ hổng cuối cùng của chính mình. Bởi vậy vào thời điểm xuất thủ cũng không có nửa điểm do dự. Người giữa không trung, Hỏa Nguyên Tông đã được thôi động tới cực điểm. Cả người đều giống như biến thành một tàu lửa, vọt tới giữa không trung. Cút ngay! Nhưng hắn không ngờ được nghênh đón cỗ uy thế này, vị Lục Chân Bình dẫn đầu của Linh Dung kia lại là hoàn toàn không có nửa điểm sợ hãi. Bên người nàng bay đến vô số chuông bạc vào một khắc này, đồng thời chấn động tạo thành từng đạo tiếng chuông chói tai tới cực điểm. Liền ngay cả hư không chung quanh cũng đều giống như bị tiếng chuông ảnh hưởng, hóa thành từng làn gợn sóng, một vòng lại một vòng khuếch tán ra ngoài. Lý Hoàn Chân hạ xuống từ trên trời, nghênh đón tiếng chuông này liền giống như đụng phải thủy triều chân chính, thế mà xuống càng lúc càng chậm. Sau đó Lục Chân Bình ở một bên na sát, tám chiếc chuông bên người liền kết thành một phương tiểu trận. Nhìn từ phía xa giống như nàng cầm một tấm chắn trong tay, hung hăng hướng phía trên, va chạm với Lý Hoàn Chân. Oanh! Lý Hoàn Chân va chạm cùng tấm chắn, thế mà trực tiếp bị đụng bay, liệt diễm chung quanh dập tắt hơn phần nửa. Mà Lục Chân Bình ở giữa không trung thì ngạo nghễ đứng thẳng, tám tiếc chuông bạc bay múa bên người, nhìn phảng phất như là tiên nữ vậy, lạnh giọng quát. May mà ngươi khổ tâm bố trí ra tòa trận pháp này, muốn ngăn chặn chúng ta, sợ chúng ta liên thủ chiến ngươi, nhưng ngươi lại không nghĩ rằng chúng ta căn bản không có tính toán liên thủ vây công ngươi. Muốn giết ngươi, chỉ cần một mình ta là đủ, tại sao phải vây công? Lời còn chưa dứt, nàng vung ngón tay một lần nữa, chuông bạc đung đưa, trận văn chung quanh bị quét ra phân nửa. Tất cả đệ tử bốn đại tiên môn thấy Lý Hoàn Chân đánh đuôi cũng đều là hưng phấn dị thường, thuận thế tấn công vào trong đại trận. Mà đệ tử Thái Bạch Tông thủ trận khí thế đã bị giảm đi rất nhiều, chỉ có thể cắn chặt hàm răng tiến tới nghênh đón, ác chiến với đệ tử bốn đại tiên môn. Một trận hỗn chiến nhất thời được triển khai. Lý Sư Huynh. Mà bây giờ trên đỉnh núi, hộ pháp trái phải Lý Hoàn Chân, hai người mặc hồng xảo cùng với Tiết Hoa tiến lên đỡ Lý Hoàn Chân. Trên mặt lộ ra sự lo lắng không gì sánh được. Thấy thế công của bốn đại tiên môn càng lúc càng mãnh liệt, đệ tử Thái Bạch Tông cho dù mượn nhờ lực lượng đại trận, lúc này cũng chỉ có thể đau khổ trèo chống mà thôi. Nhân số giữa song phương dù sao chênh lệch quá xa, đệ tử Thái Bạch Tông mặc dù cũng rất dũng mãnh, nhưng cũng sẽ không chống được bao lâu. Đáng hận! Đáng hận! Lý Hoàn Chân cũng không bị thương quá nặng, nhưng cơ hồ phun máu tươi hét lớn. Ai có thể ngờ được bốn đại tiên môn lại ác độc như vậy, vì nhắm vào ta, thế mà làm ra nhiều bố trí. Lão Thái Bạch, Thái Bạch Tông các ngươi quả nhiên biết dạy đồ đệ. Vị đệ tử chân truyền họ Lý này tuổi tác không lớn lắm, một thân Hỏa Nguyên Công ngược lại là tu luyện không tệ. Nếu thực sự đọ sức với một đệ tử của bốn đại tiên môn chúng ta, chỉ sợ sẽ là không nắm chắc thắng quá lớn. Ở ngoài bí cảnh, tông chủ của năm đại tiên môn dùng gương đồng để quan sát động tĩnh của chư vị đệ tử trong bí cảnh. Tự nhiên cũng sẽ không bỏ lỡ một màn của Lý Hoàn Chân trong chiến đấu cùng đệ tử chân truyền dẫn đầu của ba đại tiên môn này. Trên thực tế, trận chiến này vốn chính là được tiến hành đồng bộ cùng với thời điểm Phương Quý chiến đấu với Khuất Chân Huyễn dẫn đầu Khuyết Nguyệt Tông. Kết quả phía Phương Quý khiến cho trong lòng của bốn tông chủ bốn đại tiên môn đều nhẫn nhịn một hơi. Ngược lại, trận chiến ở chiến trường chính này khiến cho tâm tình của tông chủ bốn đại tiên môn cực kỳ vui mừng, vô cùng khách khí hướng tông chủ Thái Bạch Tông khen ngợi Lý Hoàn Chân. Đương nhiên, lời khen là đang khen ngợi Lý Hoàn Chân, nhưng lại không che giấu sự tự đắc của chính mình một chút nào. Ai cũng không muốn thừa nhận đệ tử nhà mình không bằng người khác, nhưng thực sự một mực là như vậy. Trước đó, một đời đệ tử Thái Bạch Tông dạy dỗ, biểu hiện vẫn mạnh hơn một chút so với bốn đại tiên môn. Ba lần tranh chấp bí cảnh trước, càng là theo truyền thống lấy một địch bốn. Đây thực sự là điều ai cũng không thể phủ nhận. Nhưng hôm nay thì sao? Tông chủ bốn đại tiên môn nói là Lý Hoàn Chân đọ sức cùng với một người dẫn đầu của bốn đại tiên môn sẽ có chút phần thắng. Nhưng ngụ ý bên trong chính là nếu Lý Hoàn Chân đồng thời đối mặt với hai hoặc ba người dẫn đầu, đó chính là thua không thể nghi ngờ. Mà cục diện trong bí cảnh bây giờ cũng xác thực là như vậy. Lý Hoàn Chân đã phân biệt xuất thủ với dẫn đầu của ba đại tiên môn, nhưng ngay cả một người cũng không thể trấn áp, đã nói rõ vấn đề. Từ một trình độ nào đó mà nói, điều này cũng khiến cho trong lòng tông chủ ba đại tiên môn thoáng nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù Khuất Chân Huyễn dẫn đầu Khuyết Miệt Tông đã bị thiệt khi đối mặt với truyền nhân của Thái Bạch Cửu Kiếm, nhưng phía bên kia, Khuyết Miệt Tông trên nhân số vẫn là chiếm ưu thế, cũng chưa chắc đã thua. Mà ở chiến trường bên này lại là ba đại tiên môn thắng chắc, Thái Bạch Tông cuối cùng sẽ phải thua. Người cảm thấy lo lắng duy nhất chính là tông chủ Khuyết Miệt Tông. Đệ tử dẫn đầu của tông đã chết, những đệ tử còn lại cũng không biết có làm nên trò trống gì không. Nếu như không có người đứng ra, vào thời điểm tranh đoạt cùng ba đại tiên môn khác, Khuyết Miệt Tông chỉ sợ ăn phải thiệt thòi. Tông chủ Thái Bạch Tông hiển nhiên đã thành thói quen đối với lời nói lạnh nhạt của bốn đại tiên môn. Trong lời nói dấu châm, sớm đã luyện thành bản lĩnh, cho dù có nghe thấy lời nói khó nghe, mặt cũng không đổi sắc. Bây giờ dù nhìn thấy đệ tử Thái Bạch Tông lâm nguy, thậm chí có khả năng sắp bị tiêu diệt, thì cũng chỉ cười nhạt nói. Đệ tử Thái Bạch Tông cũng sẽ không đến mức nhận thua tùy tiện như vậy. Tông chủ bốn đại tiên môn liền nhìn hắn một cái, lộ ra biểu lộ phức tạp. Bọn hắn cũng rõ ràng lời nói của tông chủ Thái Bạch Tông, đây hẳn không phải là bắn tên không đích. Chỉ là suy nghĩ tinh tế một phen, nhưng lại vẫn không nghĩ ra. Việc đã đến nước này, Thái Bạch Tông có thể làm thế nào? Chẳng lẽ có thể trông cậy vào Lý Hoàn Chân nghịch chuyển càn khôn hay sao? Ánh mắt nhìn người của bọn họ là cực chuẩn, Lý Hoàn Chân xác thực là không thể nghịch chuyển càn khôn. Mà trong bí cảnh lúc này, thấy đệ tử chân truyền Thái Bạch Tông Lý Hoàn Chân xuất thủ lại bị thất bại. Khí thế của bốn đại đệ tử tiên môn lập tức tăng vọt lên, trùng trùng điệp điệp nhào thẳng về đệ tử Thái Bạch Tông trong trận. Chiến thế đã đến cực điểm. Đệ tử Thái Bạch Tông cũng đều cảm thấy kinh hãi, vội vã thôi động đại trận, dựa theo trận thế đối kháng với đệ tử của bốn đại tiên môn. Chỉ bất quá nhân số bọn hắn dù sao cũng quá ít, lại chỉ có 15 người. Bỏ lại hai người phụ tá đắc lực bên cạnh Lý Hoàn Chân, chỉ còn lại 12 người. 12 người phân ra 4 tổ, mỗi tổ lên chỉ có 3 vị đệ tử. Từ một trình độ nào đó mà nói, ở đây giống như là 3 người nghênh chiến 10 người của bốn đại tiên môn. Mặc dù bọn hắn đều có sự gia trì của trận pháp, có cấm chế sớm bày ra chung quanh để ngăn địch. Hơn nữa, đệ tử Thanh Khê Cốc Thái Bạch Tông cũng đều là có chân tài thực học. Nhưng đối mặt với ưu thế nhân số to lớn như vậy, vẫn phải nhận áp lực rất lớn ngay từ ban đầu. Nhìn từ trên cục diện, tất cả mọi người đều cho rằng, cho dù bọn hắn được trận thế gia trì, cũng không duy trì nổi quá đâu. Nhưng không ngờ được dưới tình huống Lý Hoàn Chân xuất thủ thất bại, đệ tử Thái Bạch Tông lại đều cắn răng không đuôi. 3 người một tổ, thủ ở trong môn. Các loại trận thế được thôi động, vô số cấm chế bày khắp núi đồi. Thế mà cứng rắn ngăn đệ tử bốn đại tiên môn dưới sườn núi. Mặc cho pháp khí cùng với pháp thuật của bốn đại tiên môn đánh tới đánh đuôi như thủy triều, vẫn là cứng rắn không thua nửa bước. Lăng Hoa Giáp dẫn đầu Hỏa Vân Tông muốn nhanh chóng phá trận môn, cho nên vừa vào trận liền để mắt tới một vị đệ tử Thái Bạch Tông mặc áo trắng, âm thầm phân phó đồng môn bên cạnh che chở hai cánh trái phải của mình. Chính mình thì thẳng tiến, liền đánh liên tiếp 3 trưởng về vị đệ tử Thái Bạch Tông mặc áo trắng kia. Mỗi trưởng đều là ngưng tụ sở học suốt đời của hắn, uy phong hiển hách, khí thế cường hoành tới cực điểm. Lúc đầu hắn vốn nghĩ muốn trực tiếp đánh giết vị đệ tử này nhanh chóng phá trận, nhưng lại không ngờ được vì đệ tử Thái Bạch Tông mặc áo bào trắng kia, thế mà không nói một lời gắt cao đứng phía trước trận môn. Hai tay nhấc lên, nhanh chóng bóp pháp ấn. Ánh vàng rực rỡ nở rộ quanh người tiếp nhận 3 trận liên tiếp của hắn. Sắc mặt rõ ràng trở nên tái nhợt không gì sánh được, dường như là bị nội thương, nhưng không lui nửa bước. Người là người phương nào? Sắc mặt của Lăng Hoa Giáp đại biến, lạnh giọng hét lớn với vị đệ tử Thái Bạch Tông mặc áo trắng kia. Đệ tử Thanh Khê Cốc Lương Tứ Kỳ. Vì đệ tử Thanh Khê Cốc mặc áo bào trắng kia chậm rãi mở miệng phun ra một ngụm khí huyết, lạnh nhạt nhìn hướng Lăng Hoa Giáp. Lăng Hoa Giáp giật mình, hắn thế mà chưa nghe nói qua tên này. Ngươi hẳn chưa từng nghe thấy tên ta. Vì đệ tử tên Lương Tứ Kỳ kia dường như nhìn ra cách nghĩ của Lăng Hoa Giáp thản nhiên. Lúc đầu ta cũng không phải là một người rất nổi danh. Bất quá ngươi chỉ cần biết, trong Thanh Khê Cốc Thái Bạch Tông, vốn không có bất cứ người nào, quả là quả hồng mềm. Người... Làng Hòa Giam giận dữ lại công tới một lần nữa. Nhưng Lương Tứ Kỳ dựa theo thế trận nghênh đón thế công của đối phương xuất thủ tàn nhẫn, vẫn là nửa điểm không lùi. Ngược lại hai vị đệ tử Thái Bạch Tông còn lại đều riêng phần mình thôi động trận thế cùng với cấm chế, đánh về phía đám đệ tử bên cạnh Lăng Hòa Giáp. Đám đệ tử này bây ngờ, không kịp đề phòng đã bị thương hai, ba người. Mà cục diện như vậy cũng đồng thời được trình diễn ở ba tòa trận môn khác. Hàn Sơn Tông Khuyết Nguyệt bức lui Lý Hoàn Chân liền muốn đại khai sát giới, nhưng hắn đột nhiên cảm giác được đệ tử Thái Bạch Tông vốn nên bị đánh bại dễ như trở bàn tay, thế mà càng ứng phó đối với xa xa so với sự tưởng tượng của hắn. Liên tiếp hạ sát thủ đều bị ba người kia liên thủ hóa giải, mà đồng môn Hàn Sơn Tông của hắn xông đến muốn chia cắt ba người, lại không ngờ được chúng cấm chế của đối phương, ngược lại còn chết một người. Tống Khuyết nhíu mày, chỉ có thể ra lệnh cho đồng môn chung quanh lui lại, chính mình đánh về phía trước. Nhưng ba vị đệ tử Thái Bạch Tông này điên thủ tấn công hắn, thế mà khiến hắn không tìm ra nửa điểm sơ hở, ngược lại còn ẩn ẩn áp chế hắn. Lục Chân Bình dẫn Linh Dung Tông ngược trở về rất là phách đối, vừa xông vào trong trận môn, liền đánh cho một vị đệ tử Thái Bạch Tông bị thương nặng, đập vỡ vụn hẳn phân nửa trận văn. Nhưng rất nhanh trên đỉnh núi đền có hai đạo thân ảnh vọt tới, chính là hộ pháp trái phải của Lý Hoàn Chân. Hai người bọn hắn điên thủ đánh về Lục Chân Bình, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng chống đỡ nàng. Các đệ tử Thái Bạch Tông khác lại nhao nhao hạ sát thủ đối với đệ tử Linh Dung Tông. Cục diện trở nên giằng co mà không ai ngờ được. Nếu cứ tiếp tục kéo dài như vậy, cục diện cũng là có lợi đối với bốn đại tiên môn. Nhưng ai cũng không ngờ được chính là, cũng ở trong lúc ác chiến như này, chỗ trận môn phía Bắc Tứ Phương Hư Môn Trận bỗng nhiên truyền tới tiếng hô to, sinh dị biến, chẳng ai ngờ được. Trước đó, lĩnh xuất đệ tử của bốn đại tiên môn tiến đánh cửa Bắc chính là một vị đệ tử hạch tâm của Hỏa Vân Tông, tên gọi Bành Việt. Người này tuy không phải người dẫn đầu, nhưng lại có tu vi tinh thâm. Ôm ngực một cái hồ lô, thỉnh thoảng phun ra liệt diễm, có uy lực hết sức kinh người. Bây giờ người dẫn đầu Khuyết Nguyệt Tông không có ở đây, tu vi Bành Việt mặc dù kém chút, nhưng cũng miễn cưỡng có thể chống đỡ. Mà hắn cũng không phụ sự kỳ vọng, xông vào trận môn, lập tức liền tiến tới thế như trẻ tre. Một lòng muốn mượn nhờ pháp khí cùng với nhân số công phá trận môn, nhưng không ngờ được, mắt thấy sắp đắc thủ, đột nhiên trong ba vị đệ tử Thái Bạch Tông ẩn ở trong trận, có một người lao về phía hắn. Muốn chết! Bành Việt cười lạnh trực tiếp cầm ra hồ lô trong tay nhắm ngay vào đối phương. Liệt diễn lập tức sẽ phun ra, mà chín vị đồng môn bên cạnh Bành Việt thì sớm đã có chuẩn bị. Biết người kia khinh thường như vậy, tất nhiên sẽ bị hồ lô kích thương. Đến lúc đó chính là thời điểm bắt giữ đối phương. Thật không ngờ được vị đệ tử Thái Bạch Tông kia đối mặt với pháp bảo lợi hại bậc này. Thế mà không tránh không né, ngang nhiên đâm ra một thương. Soạt! Ngay vào thời khắc liệt diễm sắp phun ra, một thương của hắn liền đâm vào trong miệng hồ lô. Dị bảo hồ lô có thể phun ra liệt diễm kia lập tức bị đánh nứt chia năm xẻ bảy. Vô tận liệt diễm phát ra tứ phương. Lửa vòng phương viên mười trượng hóa thành một vùng biển lửa trong nháy mắt. Vị đệ tử Thái Bạch Tông kia trực tiếp bị nổ cho trọng thương, không rõ sống chết. Nhưng Bành Việt cùng với 4-5 vị đệ tử tiên môn bên cạnh hắn đồng dạng cũng bị liệt diễm bao phủ, bị thiêu đến mức cả người khét lẹt, kêu thảm thiết truyền ra 4-5 dặm. Giết! Ở trong mảnh bối rối này, hai vị đệ tử Thái Bạch Tông khác lại vọt ra, dựa theo thế trận cường công. Bành Việt trong mỗi trận hỗn loạn này liền rất nhanh bị một đao chém chết, mà đổi thành đệ tử của bốn đại tiên môn còn lại, có người bị trận thế trấn áp, có người và phải cấm chế, có người bị liệt diễm đốt thành trọng thương, chỉ còn lại 2-3 người, chật vật không chịu nổi đuôi ra từ trong trận. Thế công cửa Bắc, thế mà bị đánh đuôi như vậy. Trong lúc nhất thời, sĩ khí đệ tử Thái Bạch Tông lập tức tăng vọt, càng chiến càng mạnh. Mà bởi vì một tòa trận trống giống, trận văn trong đại trận lưu truyền, lực lượng gia trì trên người của đệ tử trong trận môn khác cũng càng ngày càng mạnh. Đệ tử Thái Bạch Tông càng chiến càng mãnh liệt, sĩ khí đệ tử bốn đại tiên môn thì phi tốc giảm xuống, thế công đang ngừng trệ. Thế cục chiến trường giống như xuất hiện nghịch chuyển vào lúc này, cán cân bắt đầu nghiêng dần về Thái Bạch Tông. Lão Thái Bạch, cần phải làm đến một bước này sao? Ở ngoài bí cảnh, tông chủ bốn đại tiên môn cũng không ngờ được thế cục sẽ có biến hóa như thế. Tất cả đều có chút trầm mặc. Đệ tử Thái Bạch Tông dũng mãnh nằm ngoài dự liệu của bọn hắn, mà thế công lúc đầu nhìn như phi thường thuận lợi, cũng bởi vậy trở nên rất khó khăn. Bọn hắn không biết nên bình luận thế nào, một lát sau mới quay đầu nhìn hướng tông chủ Thái Bạch Tông, thấp giọng thản nhẹ. Đệ tử Thái Bạch Tông mà ta vừa mới nói cũng không phải chỉ có đệ tử chân truyền. Tông chủ Thái Bạch Tông chậm rãi mở miệng nói, mỗi một vị đệ tử Thái Bạch Tông cũng đều sẽ không tùy tiện nhận thua. Đệ tử Thái Bạch Tông đều là một đám người điên. Người dẫn đầu của ba đại tiên môn lúc đầu vốn dĩ sẽ thuận lợi đánh bại Lý Hoàn Chân, sau đó nghiền ép Thái Bạch Tông. Vào lúc này đều đã nhận ra tình thế biến hóa. Bọn hắn từ lúc vừa mới bắt đầu liền muốn đang ngó chừng Lý Hoàn Chân, làm ra rất nhiều ứng đối mà thực sự đã chứng minh bọn hắn làm rất đúng. Kế hoạch cùng với công pháp của Lý Hoàn Chân đều bị bọn hắn khắc chế gắt gao. Vị đệ tử chân truyền Thái Bạch Tông được ký thác kỳ vọng này ở trước mặt của bọn hắn cơ hồ đã biến thành một con khỉ, có thể tùy ý trêu đùa. Hết thảy cùng chuyện bọn hắn nắm giữ, mắt thấy đã sắp được cơ hội chiến thắng. Nhưng người nào có thể ngờ được trong loại tình thế này lại do những tên đệ tử Thái Bạch Tông phổ thông này thay đổi thế cục. Theo cường địch ở cửa Bắc bị đánh đuôi, đệ tử Thái Bạch Tông sót lại cũng đều lấy ra khí thế dũng mãnh. Có người dựa theo sự gia trì của trận pháp điên cuồng tiến công, có người đều mạng tế khỏi các loại pháp khí, càng có người lấy ra vô số đôi hoàn. Ngươi dám tới, ta liền nổ chết. Đại sự không tốt. Nhận ra tình thế biến hóa, người dẫn đầu của ba đại tiên môn đều là sắc mặt đại biến. Thấy đệ tử Thái Bạch Tông liều mạng như vậy, bọn hắn liền rất nhanh suy tính ra kết quả tình thế. Cứ tiếp tục như vậy, trái tim lập tức không nhịn được mà trầm xuống. Thế công tại cửa Bắc thất bại, áp lực của chỗ trận môn khác cũng đồng thời đại tăng. Dưới loại tình huống này, nếu như muốn mạnh mẽ công trận, có thể có phần thắng, nhưng đệ tử bốn đại tiên môn chỉ sợ sẽ bị chôn vùi phần nửa. Bọn hắn muốn nhắm vào Thái Bạch Tông, chứ không phải muốn đồng quy vu tận cùng với Thái Bạch Tông. Bọn hắn lĩnh xuất 40 vị đệ tử tiên môn đi tới đây, nếu có thể dưới tình huống tổn thất trong vòng 10 người, đánh bại Thái Bạch Tông, như vậy thì loại tổn thất này coi như nằm trong phạm vi chịu đựng. Nhưng nếu tổn thất vượt quá 20 người, thì đã gọi là lưỡng bại cầu thương. Mà thấy đệ tử Thái Bạch Tông điên cuồng như vậy, tổn thất chỉ sợ còn không chỉ có 20 người. Tạm lui. Rất nhanh đối mặt với thế công mãnh liệt của đệ tử Thái Bạch Tông, Lục Chân Bình dẫn đầu Đinh Đung Tông hạ lệnh không chút do dự. Thực sự muốn lui? Người dẫn đầu Hỏa Vân Tông cùng với Hàn Sơn Tông đều khẽ giật mình, nhưng cũng làm ra quyết định thật nhanh. Đệ tử Thái Bạch Tông canh giữ trong tòa đại trận này cũng không nhiều, nhưng cả đám đều lộ ra sự điên cuồng, không nói đến sĩ khí cao thấp cùng với bất luận thương vong bao nhiêu, nếu như bọn hắn tiếp tục cường công, thậm chí có khả năng lộ ra sơ hở, lật thuyền trong mương. Cho nên, chỉ có thể rút lui. Rời khỏi đại trận. Sau khi bọn hắn hạ lệnh, đệ tử bốn đại tiên môn cũng coi như chút được cánh nặng, lui trở về như thủy triều. Trong lúc nhất thời, chỉ để lại đầy dấu vết chiến đấu trên núi nhỏ, cùng với đệ tử Thái Bạch Tông thụ thương hoặc nặng hoặc nhẹ ở trong đại trận. Liền ngay cả Lý Hoàn Chân cũng không ngờ được cục diện sẽ có biến hóa như thế, có chút mừng rỡ ngẩng đầu. Trong lòng hắn thậm chí có chút may mắn, bởi vì trong đoạn thời khắc vừa rồi hắn thực sự đúng là cho rằng Thái Bạch Tông đã sắp bại. Nhanh chóng tu chỉnh trận thế, cấp đan dược chữa thương. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, Lý Hoàn Chân nhanh chóng hạ lệnh để cho đệ tử trong trận nhanh chóng chỉnh đốn. Đồng thời chính mình cũng vội vàng suy nghĩ kế sách phá địch ở trong lòng. Thông qua sự phản kích mãnh liệt vừa rồi của Thái Bạch Tông, người dẫn đầu ba đại tiên môn bị buộc dẫn người rời khỏi đại trận một cách bất đắc dĩ. Hắn cảm thấy chính mình bỗng nhiên nghĩ ra kế sách nào đó, mà kế sách này có lẽ chính là một chút hy vọng sống của đệ tử Thái Bạch Tông ở trong bí cảnh này. Không có cách nào khác, bốn đại tiên môn quá mạnh. Bọn hắn bởi vì sự thất bại trong bí cảnh lần trước đã tức sôi ruột, cho nên lần này nhất định phải đòi trở về từ trên người của đệ tử Thái Bạch Tông. Lại thêm bọn hắn nhắm vào mình, làm ra nhiều bố trí như vậy, Thái Bạch Tông muốn thắng rất là khó. Điều mà chính mình có thể làm chính là khiến cho Thái Bạch Tông không thua. Lục sư muội, ta lui binh như vậy chẳng phải tiện nghi cho kẻ Lý Hoàn Chân kia? Sau khi đệ tử của ba đại tiên môn đều đã thối lui ra khỏi đại trận, người dẫn đầu ba đại tiên môn cũng nhanh chóng tụ tập với nhau, nhíu mày thường nghị. Người dẫn đầu Hỏa Vân Tông cùng với người dẫn đầu Hàn Sơn Tông rõ ràng đều cảm thấy có chút đáng tiếc với việc bỏ lỡ cục diện trước mắt. Đệ tử Thái Bạch Tông quả nhiên không ai là khiếp đảm. Ngược lại là Linh Đung Tông, Lục Chân Bình độ ra thần sắc bình tĩnh. Vừa rồi cửa Bắc đã thất bại, tiếp tục cường công tổn thất chúng ta quá nhiều. Nói cho cùng chúng ta tiến công Thái Bạch Tông chỉ là vì kiếm nhiều một chút tài nguyên trúc cơ mà không phải đánh nhau chết sống với bọn hắn. Nếu như đồng môn chúng ta đều chôn vùi trong tòa bí cảnh này, vậy đoạt được tài nguyên nhiều hơn thì có lợi ích gì? Nhưng nhìn bộ dáng này, Thái Bạch Tông sẽ không phải dễ dàng nhận thua như vậy. Lăng Hoa Giáp vẫn là dẫn đầu Hỏa Vân Tông. Chúng ta muốn bắt bọn hắn, không bỏ ra chút đại giới chỉ sợ rất khó. Vậy cũng phải tận khả năng giảm bớt thương vong của đồng môn. Linh Dung Tông Lục Chân Bình nhíu mày thành một cái cục u, trầm ngâm nửa ngày mới nói. Đệ tử Thái Bạch Tông núp trong đại trận, coi như chúng ta xuất thủ cũng sẽ bó tay bó chân. Không sợ bọn hắn tấn công chúng ta, chỉ sợ bọn hắn đồng quy vu tận với đồng môn chúng ta. Vừa rồi công trận thất bại, nói cho cùng vẫn là vì nguyên nhân chúng ta thiếu một người dẫn đầu. Nếu như Khuyết Nguyệt Tông Khuất Sư Huynh có ở đây, tất nhiên có thể dẫn người đánh vào cửa Bắc. Bốn môn cùng phá, đệ tử Thái Bạch Tông coi như muốn điều mạng, lại làm sao có được cơ hội điều mạng. Lăng Hoa Giáp cùng với Tống Khuyết nghe thế cũng đều trầm mặc tán thành lời nói của nàng. Vừa rồi vào thời điểm công trận, liền ngay cả bọn hắn cũng cảm nhận được một loại áp lực, đó chính là đệ tử Thái Bạch Tông quá mức dũng mãnh. Coi như ba người bọn hắn đối mặt với đệ tử phổ thông Thái Bạch Tông cũng đều cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Dù sao thì công trận cũng không phải là đấu pháp trên đất bằng. Ở trong đại trận hung hiểm khắp nơi, bọn hắn coi như có thực lực mạnh hơn cũng không nắm chắc bảo hộ đồng môn ở trong loạn cục. Nếu như vậy thì chúng ta chỉ có thể chờ đợi Khuất Sư Huynh trở về. Trầm mặc một hồi, Lăng Hoa Giáp dẫn đầu Hỏa Vân Tông mới trầm giọng mở miệng, nhíu mày nhìn về phương Nam một chút. Như vậy là ổn thỏa nhất. Hàn Sơn Tông Tống Khuyết cũng gật nhẹ đầu. Khuất Sư Huynh cũng xuất phát được một đoạn thời gian, bất quá gã truy sát một tên tiểu quỷ kiếm đạo đã bị phế. Chắc hẳn vào lúc này cũng đã đắc thủ, nói không chừng đang chạy về chúng ta tụ họp. Nói đến đây ta cảm thấy có chút kỳ quặc. Lục Chân Bình cau mày, bất quá chỉ truy sát một tên tiểu quỷ mà thôi, tại sao như thế còn chưa trở lại? Lăng Hoa Giáp khẽ nhíu mày, không bằng truyền tin hỏi chút. Lục Chân Bình do dự, Khuất Sư Huynh tự mình dẫn 19 vị đệ tử tiên môn qua đó, hẳn là sẽ không... Lời còn chưa dứt, chuông bạc treo bên hông nàng bỗng nhiên nhẹ nhàng rung lên. Lục Chân Bình ngừng nói, tháo chuông bạc, tinh tế nghe tiếng chuông vang động. Sắc mặt dần đổi, thật lâu mới ngẩng đầu lên, trên mặt dường như có chút vẻ không tin được, đón ánh mắt hỏi thăm hai người Lăng Hoa Giáp cùng Tống Khuyết. Nàng chậm rãi mở miệng. Khuyết Nguyệt Tông gặp khó, đang dây dưa cùng với đối thủ, khiến cho bốn đại tiên môn chia binh, xem ra là đúng. Mà vào thời điểm người dẫn đầu ba đại tiên môn đang thương nghị, Lý Hoàn Chân cũng đã lui về trung tâm đại trận ngồi xếp bằng, phục dụng hai viên đan dược, mới nói với hai người Mạc Hồng Sào cùng với Tiết Hoa. Nếu như tinh anh của bốn đại tiên môn đều tới, chúng ta cũng không nhất định có thể thủ được. Nhưng bây giờ binh lực bốn người đã bị phân tán, liền tối thiểu có thể kéo bọn hắn không phá được trận, chỉ có thể hao tổn thời gian với chúng ta ở nơi này. Bí cảnh mở ra có thời hạn nhất định, chúng ta không thể lãng phí thời gian. Bọn hắn cũng sẽ không thể lãng phí thời gian, cho nên chỉ cần giữ vững. Ánh mắt hắn trở nên lạnh lùng ngẩng đầu. Bốn đại tiên môn nhất định sẽ làm ra nhượng bộ. Đây cũng là sinh cơ duy nhất của Thái Bạch Tông. Lý Sư Huynh nói đúng, chỉ là nếu lần này bọn hắn thối lui là để chờ viện thủ. Mà không xảo do dự một chút thấp giọng mở miệng, nhưng chỉ nói một nửa liền ngưng. Lý Hoàn Chân đã nhíu lông mày có vẻ hơi không vui, nửa ngày sau mới nói. Trước đó ta có chút khinh địch, không ngờ được bốn đại tiên môn vì đối phó với ta mà nhọc lòng như vậy. Chỉ là bây giờ trong lòng ta đã có chuẩn bị, bọn hắn cũng chưa chắc có thể chiếm thượng phong. Các ngươi chỉ cần phân phó chư vị sư huynh đệ, giữ vững đại trận là tốt. Sự tình còn lại sẽ do ta xử lý. Hai người Mạc Hồng Sào cùng với Tiết Hoa nghe thế đều là tất cả gật đầu đáp ứng. Chỉ là trong lòng vẫn còn nghi vấn. Cũng không biết vị truyền nhân phía sau núi kia cùng Trương Vô Thường sư đệ bây giờ thế nào. Người dẫn đầu Khuyết Nguyệt Tông đích thân dẫn người đuổi giết bọn hắn thực sự là... Cũng chính vào lúc này Mạc Hồng Sào bỗng nhiên cảm ứng được cái gì. Vội vàng đưa tay lấy ra khay bạc lớn chừng bàn tay từ trong túi càn khôn. Đã thấy khay bạc có một chút hào quang màu vàng lóe lên, vô cùng xảo diệu lưu động ở mặt ngoài khay bạc. Mạc Hồng Sào tinh tế đánh giá ánh vàng trên khay bạc, sau nửa ngày trên mặt lộ ra chút mừng rỡ lẫn vui mừng, ngẩng đầu nhìn Lý Hoàn Chân. Trương sư huynh, Trương Vô Thường sư đệ truyền tin bọn hắn đã trọng thương đối thủ nhưng lại bị vây ở trong tuyệt cảnh. Trọng thương đối thủ? Nghe được lời này, sắc mặt Lý Hoàn Chân cùng với Tiết Hoa cũng hơi biến đổi. Bọn hắn mới vừa rồi còn đang lo lắng đám người Trương Vô Thường dưới sự truy sát của người dẫn đầu Khuyết Nguyệt Tông chỉ sợ đã gặp bất hạnh. Mà thế cục hôm nay đáng sợ nhất chính là người dẫn đầu Khuyết Nguyệt Tông sau khi chém giết đám người Trương Vô Thường liền cấp gáp trở về tụ họp cùng với người dẫn đầu ba đại môn phái tiên môn, lại hợp lực đánh Thái Bạch Tông. Nếu là thế, Thái Bạch Tông sẽ thực sự rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Nhưng ai có thể ngờ được, Trương Vô Thường thế mà truyền tin tức về như vậy. Vào thời điểm tiến vào bí cảnh, bọn hắn đều mang theo bí bảo tiên môn, có thể truyền tin. Chỉ bất quá, thì dù sao tu vi bọn hắn vẫn quá thấp, cho nên chỉ có thể truyền chút xíu tin tức cực kỳ đơn giản. Ví dụ như các loại lâm nguy, xin giúp đỡ, tiếp ứng. Nhưng càng đơn giản, lại càng không có khả năng sai lầm. Trương Vô Thường nếu đã truyền tin tức trọng thương đối thủ, vậy liền nói rõ bọn hắn nhất định đã chiếm đại tiện nghi trong lúc giao thủ cùng với truy binh. Cho dù đã giết một hai người của đối phương, cũng đều không được tính là trọng thương. Đương nhiên, lại nghe nói bọn hắn bị vây trong tuyệt cảnh, đã nói rõ bọn hắn vẫn ở thế yếu. Đương nhiên, dựa vào 5 người bọn hắn muốn thu hoạch toàn thắng trước mặt 20 vị đệ tử tiên môn, bao gồm Khốt Chân Huyễn ở bên trong, lúc đầu là cũng không có khả năng. Trên thực tế bọn hắn có thể kéo chân đối thủ đến bây giờ, đồng thời trọng thương đối thủ đã là niềm vui ngoài ý muốn. Rất tốt, trời cũng giúp Thái Bạch Tông chúng ta, lần này là vẫn có chút hy vọng sống. Sau mặt Lý Hoàn Chân biến ảo mấy lần, rốt cục cũng chậm rãi mở miệng, phảng phất như là thở ra một hơi thật dài. Chuyện kia, Tiết Hoa do dự một chút, bọn hắn đã thân trong tuyệt cảnh, có cần phái người tiếp ứng không? Tiếp ứng bọn hắn. Lý Hoàn Chân chậm rãi mở miệng nhìn về hướng đám Mạc Hồng Sảo, Tiết Hoa, trầm mặc một chút thở dài. Sao có thể chia nhân thủ ra được chứ? Sắc mặt hai người Mạc Hồng Sảo cùng với Tiết Hoa lập tức đại biến. Lý Sư Huynh, Tiết Hoa không nhịn được, nếu như chúng ta không suy nghĩ biện pháp, chỉ sau bọn hắn sẽ phải chết không nghi ngờ. Hắn phải chết không nghi ngờ. Lý Hoàn Chân nghe lời này, biểu lộ bỗng nhiên lãnh đạm, trải qua một đoạn thời gian rất lâu, hắn mới thở dài một tiếng nói. Đã tiến vào bí cảnh đoạt tạo hóa trúc cơ, những đệ tử tiên môn như chúng ta, lại có người nào không ôm suy nghĩ, hẳn phải chết. Thấy sắc mặt của Mạc Hồng Sảo cùng với Tết Hoa đều lộ ra hơi kinh nghị. Lý Hoàn Chân cũng chậm rãi hít một hơi lộ ra sắc mặt nặng nề. Ta từ trước đến nay đều giao hảo cùng với Vô Thường Sư Đệ, lại làm sao có thể nhẫn tâm nhìn hắn gặp nạn. Sắc mặt của hắn dường như cũng có chút bi thống, nhưng sau hồi đâu vẫn thở dài. Chỉ là ta dù sao cũng cõng an nguy tất cả đồng môn trên lưng. Ngay cả tính mệnh của mình đều có thể tùy thời không cần. Làm sao có thể vì Vô Thường Sư Đệ mà làm ảnh hưởng đến an nguy tất cả đồng môn. Ngay vào thời điểm đệ tử của ba đại tiên môn đánh người chết ta sống cùng với đệ tử Thái Bạch Tông. Ở trong lòng núi, đám người Phương Quý đang chờ đợi đến buồn bực chán ngấm. Bây giờ bọn hắn cũng đều đã phục dụng thuốc trị thương, linh tức cũng đã được bù lại. Cho dù là Tiền Vô Lượng có thương thế nặng nhất, trải qua một phen cứu chữa cũng đã khôi phục lại thần trí. Mà Cam Vân Hoan, bụng đầy oán niệm, rốt cục đã được cởi trói. Chỉ là mấy người ở trong lòng núi, mắt to trừng mắt nhỏ, trong lòng dù sao cũng cảm thấy có chút không thoải mái. Vào lúc vừa mới bị vây khốn trong núi, Trương Vô Thường liền đã thông qua bí bảo tiên môn truyền tin tức cho đám người Lý Hoàn Chân. Trong đó tự nhiên bao quát tình hình cụ thể bọn hắn giao thủ cùng với đệ tử Khuyết Miệt Tông, cùng với sự tình bọn hắn bị vây dưới núi, nhưng chỉ có thể hận kiện bí bảo tiên môn này, còn không thể để bọn hắn truyền lại danh tự cụ thể. Cho nên, Trương Vô Thường chỉ có thể miêu tả cường điệu bằng hai chữ trọng thương. Theo lý thuyết, Lý Hoàn Chân nhận được tin liền có phản ứng, có thể phái người tới tiếp ứng, nếu không cũng nên hạ lệnh để cho bọn hắn trở về. Nhưng trên thực tế là cho tới bây giờ, ngay cả một điểm động tĩnh đều không có. Giống như phía trên đã hoàn toàn quên lãng bọn hắn. Chẳng lẽ bọn hắn còn chưa phân ra thắng bại? Rốt cục vẫn là Mạnh Tiểu Nga không nhịn được mở miệng, sắc mặt dần trở nên lo lắng. Hay là... Yên tâm, bọn hắn còn chưa có thua. Và lúc này, Phương Ký một mực hoàn toàn khác biệt cùng với những người khác lộ ra vẻ lo lắng bỗng nhiên ngẩng đầu, chẳng hề để ý cười cười nói. Nếu như bọn hắn đã nhận thua, đệ tử bốn đại tiên môn đã định đại cục, tất nhiên sẽ phái người tới tìm chúng ta. Đào núi thì sẽ đào núi, cứu người thì sẽ cứu người. Nhưng ngươi nghe một chút xem, bên ngoài ngay cả một điểm động tĩnh cũng không có, giống như đã quên chúng ta. Thế nhưng thời gian đã trải qua dài như vậy, vì sao ngay cả chút tin tức cũng không có? Mạnh Tiểu Nga không nhịn được biến đổi sắc mặt, thanh âm có chút lo lắng. Vậy mà còn phải hỏi. Phương Quý cười tùng tìm, nói một cách thất vọng. Chúng ta thế nhưng lại kéo dòng giã 20 người chống đỡ được nhiều hơn một chút. Bọn hắn liền nhẹ nhõm hơn một chút. Nếu bảo chúng ta trở về, liền tương đương với những người đuổi theo chúng ta cũng sẽ đi về. Ngươi cảm thấy vì đệ tử chân truyền đại sư huynh kia của các ngươi sẽ làm cuộc mua bán lỗ vốn như vậy sao? Người đang nói là... Sắc mặt của đám người Cam Vân Hoán đại biến, thậm chí có chút tức giận. Lý Dương Huynh, hắn có khả năng từ bỏ chúng ta? Không phải là có khả năng. Phương Quý nhếch miệng nói, từ thời điểm chúng ta phái ra ngoài thì liền đã từ bỏ. Bầu không khí trong này nhất thời trở nên ngột ngạt đến cực điểm, tất cả mọi người đều không nói gì. Rất khó hình dung tâm tình bọn hắn vào lúc này, vừa cảm thấy phẫn nộ, vừa muốn khiển trách Phương Quý, lại nói hắn biết Lý Hoàn Chân sư huynh không phải dạng người như thế. Nhưng trong lòng lại càng nghĩ thấy lời nói tên tiểu quỷ này có thể là thật, cuối cùng chỉ có thể há hốc mồm, không nói ra lời. Bất quá các ngươi cũng không cần phải lo lắng. Phương Quý đều đặt biểu lộ bọn hắn vào trong mắt, trong lòng của hắn cũng vốn là có chút oán khí, một mực đang cân nhắc nên làm như thế nào. Bây giờ ngược lại bỗng nhiên có chủ ý, liền khẽ thở dài, cười với đám người Mạnh Tiểu Nga một tiếng. Hắn không đến tìm các ngươi, nhưng các ngươi có thể đi tìm hắn. Nói không chừng vào thời điểm chạy trở về, có thể giúp đỡ Lý đại đệ tử chân truyền đấy. Chúng ta trở về. Đám người Mạnh Tiểu Nga nghe vậy đều cảm thấy nao nao, có chút do dự. Phương Quý ngược lại nở nụ cười. Các ngươi không cần lo lắng, trước đó hắn để cho chúng ta đi ra là vì khiến cho bốn đại tiên môn chia binh. Chúng ta thế nhưng đã làm không tệ, chẳng những dẫn ra 20 vị đệ tử tiên môn. Bên trong còn có một người dẫn đầu, hơn nữa đám người này cũng đã bị chúng ta giết thì giết, trọng thương thì trọng thương. Cái nhiệm vụ này đã được hoàn thành một cách xinh đẹp, các ngươi có chạy trở về cũng không tính là trái lệnh. Đám người Mạnh Tiểu Nga nghe hắn nói thế liền có chút động tâm, nhưng không hiểu sao cảm thấy không nỡ từ trong đáy lòng. Phương Quý sư đệ, ngươi nói chúng ta trở về vậy thì ngươi sao? Vẫn là Cam Vân Hoán nghe ra được chỗ không đúng, bỗng nhiên nhìn sang Phương Quý nhỏ giọng. Ta còn chưa thể trở về, ta có việc muốn làm. Phương Quý chẳng hề để ý mở miệng. Mấy người khác nghe thế liền phát mộng, bây giờ thế nhưng là đang trong bí cảnh, hung hiểm khắp nơi, hắn thế đơn lực bạc, có chuyện gì phải làm? Chuyện kia, ngươi muốn ở lại bí cảnh một mình? Một lát sau vẫn là Trương Vô Thường có chút lo lắng, không nhịn được mở miệng hỏi Phương Quý một câu. Nếu như ngươi lo lắng cho ta thì ở lại là được. Phương Quý cười híp mắt nhìn về hướng Trương Vô Thường, lộ ra sắc mặt rất hòa thuận. Trương Vô Thường lập tức đổ mồ hôi lạnh cả người liên tục khoác tay. Ta. Hắn cũng không biết nên nói như thế nào, nếu nói là không lo lắng vậy thì cũng không tiện. Nhưng nếu nói lo lắng... Cũng may Phương Quý khéo hiểu lòng người, hắn biết khó xử, căn bản không cho hắn cơ hội nói chuyện. Tới đây. Tiểu Mạnh sư muội, Tiểu Cam sư đệ, Tiểu Tiên sư đệ, các ngươi theo ta một chuyến. Dù sao cũng phải đưa các ngươi trở về thật tốt mới được. Nếu như đến lúc đó Lý đại đệ tử chân truyền trách cứ các ngươi đến nói là do ta hạ lệnh. Hơn nữa. Hắn trầm ngâm nhìn đám người Mạnh Tiểu Nga một chút. Nhìn một thân thương thế các ngươi chỉ sợ là muốn đào thoát từ trong tay đệ tử Khuyết Miệt Tông cũng không dễ dàng. Bất quá còn may ta sớm có chuẩn bị, các ngươi hãy tới đây xem chút, chỗ này ta có rất nhiều thứ. Nói xong liền mở túi càn khôn của mình ra, đổ ra một đống đồ vật loạn thất bát tao. Trước tiên là một chồng kim quang phù, hắn phân cho ba người Mạnh Tiểu Nga mỗi người 3 tấm. Các ngươi hẳn đều biết món đồ chơi kim quang phù này, lát nữa ra ngoài trước hết điền tế đến, vạn nhất có người đánh đến cũng có thể đề phòng một chút. Tiếp đó là lưu quang phù. Đây là đồ tốt trong tiên môn, dùng để chạy trốn rất là hữu dụng. Ta thật vất vả mới lừa gạt, mới lấy được từ chỗ Liễu Trần trưởng lão. Đám người Mạnh Tiểu Nga cầm từng tấm phù trong tay đều có vẻ hơi nghẹn họng nhìn chân chối. Kim quang phù thì còn tốt, trên người bọn hắn cũng đều có chuẩn bị một chút. Nhưng tấm lưu quang phù này lại là một loại phù triện cao dài, có giá trị cao. Hơn nữa dùng để lặn lội đường xa, Phương Quý tiểu sư đệ làm sao lại lập tức chuẩn bị nhiều như vậy. Trong lòng mặc dù có nghi vấn nhưng cũng khó nói ra. Dù sao thì những thứ này xác thực đều là đồ tốt hiếm có, cũng đều là đồ vật bắt buộc khi đào bệnh, xác thực rất là hữu dụng. Mấu chốt nhất chính là thứ này. Đến cuối cùng, Phương Quý lại lấy ra một khỏa sinh sinh tạo huyết đan đưa cho Tiền Vô Lượng. Vấn đề lớn nhất chính là ngươi, Tiểu Tiền sư đệ, ngươi thụ thương quá nặng, ở trong một thời gian ngắn cũng trị không hết. Coi như chạy trốn chỉ sợ cũng sẽ là lực bất tòng tâm. Bất quá tặng cho ngươi viên sinh sinh tạo huyết đan này, sau khi ăn vào tối thiểu có thể khiến cho khí huyết của ngươi sung túc, một đường chạy về hẳn sẽ không vấn đề. Vào lúc Tiền Vô Lượng đang nhận lấy đan dược, rõ ràng có chút cảm động. Phương Quý, Tiểu sư huynh, người trước sau cứu tính mệnh ta 2 lần, Tiền Vô Lượng quả nhiên là... Hey, không cần trách ý, gọi ta Ngọc Diện Tiểu Lang Quân là được rồi. Phương Quý khoác tay áo cười, nếu như đã mang các ngươi ra ngoài làm sao cũng phải đưa trở về mới đúng chứ. Nghe được một câu bình thường này, đám người Mạnh Tiểu Nga cũng có chút động dung. Phương Tiểu Sư Huynh, vừa rồi ngươi đã cứu tính mệnh của chúng ta, trong lòng chúng ta đều hiểu, có thể giết và trọng thương nhiều đệ tử Khuyết Miệt Tông như vậy cũng hoàn toàn dựa vào ngươi, trong lòng chúng ta thực sự là vô cùng cảm kích. Bất quá chúng ta thực sự không biết rõ, nếu nhiệm vụ chúng ta đã hoàn thành, vậy còn lại ở lại nơi này để làm gì? Không bằng hãy trở về cùng với chúng ta đi. Mấy người thương lượng một chút, vẫn là Mạnh Tiểu Nga do dự mở miệng. Cho tới hôm nay, các nàng vẫn không biết Phương Quý có chuyện gì muốn làm. Nhưng ở trong tưởng tượng của các nàng đã có đầy đủ lý do trở về tụ họp cùng với đồng môn. Đương nhiên phải nắm bắt cơ hội mới được. Dù sao sau khi trở về, dưới sự che chở của Lý Hoàn Chân Sư Huynh, hơn nữa ở chung một chỗ cùng với các đồng môn khác, cho dù đối mặt với cường địch cũng sẽ an toàn hơn nhiều. Một ví dụ đơn cử nhất, nếu như bọn hắn ở một mình trong bí cảnh, tạo ngộ đệ tử bốn đại tiên môn, như vậy đối thủ rất có thể là một lời không hợp đền hạ sát thủ. Nhưng nếu ở cùng với các đồng môn khác, cho dù bị đối phương đánh bại, đối phương cũng sẽ không có khả năng giết toàn bộ bọn hắn. Nhiều nhất chỉ bắt làm tù binh, dù sao thì giữa năm đại tiên môn mặt ngoài vẫn là nên hòa khí. Cho dù là trong bí cảnh, cũng chỉ là lấy nhiệm vụ phá hủy đối phương tranh đoạt tài sản trúc cơ làm chủ, mà không phải muốn giết sạch đối thủ. Ta ở lại có chính sự muốn làm, Phương Quý nói. Các người không cần phải lo lắng cho ta, chỉ hy vọng mấy người các ngươi có thể trở về thật tốt, tuyệt đối không nên thụ thương, cũng tuyệt đối đừng để cho truy binh đuổi tới. Chờ đến khi trở về, liền nói công lao mà chúng ta lập cho Lý đại đệ tử chân truyền. Đám người Mạnh Tiểu Nga nghe thế cũng không nhịn được mà gật nhẹ đầu. Ok, quý vị các bạn vừa mới theo dõi hết tập số bao nhiêu nhỉ? Tập này là tập số 39 của bộ truyện Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận, comment cảm xúc. Bây giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.